Nuôi chó Minh Loan, chương 44, nước khổ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao con không chịu hợp tác ngay, cả lời mẹ nói con cũng không nghe. Người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt lại ẩn chứa vẻ hung dữ, vặn mạnh cánh tay nhỏ bé của con gái. Cô bé 7, 8 tuổi giống mẹ 7, 8 phần, ngũ quan tinh xảo, làn da mịn màng. Lúc này, đôi mắt cô bé khóc đến đỏ hoe, cố gắng rụt người lại phía sau. Nhưng lại bị mẹ kéo mạnh về phía trước. Chỉ là chụp vài bức ảnh thôi mà. Xấu hổ cái gì? Người phụ nữ mất hết kiên nhẫn, thô bạo cởi bỏ chiếc váy liền thân trên người con gái. Cơ thể nhỏ bé chưa phát triển, chỉ mặc áo lót nhỏ màu trắng và quần lót màu hồng nhạt, run lên vì lạnh. Tách, tách, người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi cầm chiếc máy ảnh đắt tiền thời bấy giờ chụp liên tiếp vài tấm. Ông ta ngậm điếu thuốc nói, cô bé rất ăn ảnh. Hạng gia căn bản không nhìn vào ống kính, lấy đâu ra ăn ảnh. Thứ họ nhắm đến là sự yếu đuối như chim non không nơi nương tựa, là sự đáng thương như cừu non mặc người xẻ thịt. Tuy nhiên, hạng gia vốn rất nghe lời mẹ hôm nay lại không chịu hợp tác. Cô đã mơ hồ nhận thức được sự xấu hổ, che ngực ngồi xổm xuống, vừa khóc vừa kéo váy mẹ. Mẹ, con không muốn chụp. Không chụp thì thôi, người phụ nữ đột nhiên hét lên một tiếng thất thanh. Bà ta ngồi xuống chiếc ghế sofa cũ kỹ trong phòng chụp ảnh một cái. Phịch, lấy khăn tay che mặt khóc lóc thảm thiết. Chúng ta cùng nhau ăn cám đi. Chết đói cho xong, nhiều năm lận đận dần dần bào mòn sức sống của người phụ nữ. Cũng mài giũa trái tim bà ta trở nên vô cùng lạnh lẽo. Bà ta nắm bắt chính xác tính cách yếu đuối của con gái. Lấy những trải nghiệm đau khổ của mình ra kể lể cho con nghe. Không ai nhớ rõ là lần thứ 100 hay lần thứ 1000. Nhưng chiêu này luôn hiệu nghiệm, chưa từng thất bại. Lúc bọn khốn nạn đó luân phiên cưỡng hiếp mẹ, có ai hỏi mẹ có muốn hay không? Lúc bụng mang dạ chừa bị người nhà đuổi ra khỏi nhà, có ai quan tâm mẹ sống chết ra sao? Người phụ nữ vừa khóc, hu hu hu, dần át đi tiếng nức nở của cô bé. Lúc sinh con, mẹ bị băng huyết. Lúc ở cữ, ngay cả một ngụm nước lạnh cũng không được uống. Mang theo con từ quê lên thành phố, ban ngày chăm sóc con. Ban đêm đi hát ở quán bar, mẹ đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Hạng gia ngẩn ngơ lắng nghe, cố gắng ôm lấy chân bà ta, nhưng lại bị bà ta đá ra. Biết trước con là đồ vong ân bội nghĩa, mẹ còn nuôi con làm gì? Uống một viên thuốc phá thai, bây giờ đã gả cho người ta rồi, đâu cần phải chịu khổ nhiều như vậy. Người phụ nữ cố tình che giấu sự ích kỷ của mình, tô vẽ bản thân thành người mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì con gái. Thực ra, bà ta không muốn ở lại cái làng quê hẻo lánh đó dù chỉ một giây. Chọn làm mẹ đơn thân cũng là vì bác sĩ nói với bà ta rằng bà ta đã phá thai quá nhiều lần. Nếu phá thai thêm một lần nữa, rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng sinh sản. Nuôi con rất vất vả, nhưng bà ta vẫn cần người chăm sóc lúc tuổi già. Cơ hội để con cái báo đáp mẹ chẳng phải đã đến rồi sao? Mẹ, mẹ đừng khóc nữa. Hạng gia từ nhỏ đã bướng bỉnh. Dù người phụ nữ khóc như vậy, vẫn không muốn khuất phục. Cô chỉ quỳ xuống bò đến bên chân mẹ, dùng chiếc khăn tay sạch sẽ in hình bông hoa nhỏ lau nước mắt cho mẹ. Con không muốn chụp thì thôi, mẹ cũng không nỡ ép con. Người phụ nữ nín khóc, chuyển sang dùng chiến thuật mềm mỏng. Con còn nhỏ, chưa có khái niệm gì về tiền bạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chú Tông nói, một bức ảnh 100 đồng. Đủ cho hai mẹ con ăn uống chi tiêu một tuần rồi, nếu bán chạy, lần sau còn có thể tăng giá. Chẳng phải mẹ thấy tiền thuê nhà và học phí của con đều chưa có nên trong lòng lo lắng sao? Bà ta ôm Hạng gia vào lòng, âu yếm vuốt ve mái tóc đen mượt của con gái. Vừa rồi mẹ không nên đá con, mẹ xin lỗi con. Mẹ nghỉ ngơi một chút sẽ đưa con về, chẳng phải chỉ vài trăm đồng thôi sao? Đi tiếp vài khách cũng kiếm được, nói rồi. Người phụ nữ cố tình để lộ vết sẹo trên cổ tay bị khách biến thái làm bỏng, lại sờ sờ bụng. Tuần trước, bà ta bị một vị khách hành hạ quá mạnh, mấy quả bóng bàn nhét bên trong không lấy ra được, phải vào bệnh viện một chuyến. Cơ thể nhỏ bé run rẩy dưới bàn tay vuốt ve dịu dàng của người phụ nữ. Hạng gia nũng nịu ôm lấy người phụ nữ, giọng nói nghẹn ngào hỏi. Mẹ, ảnh chụp sẽ được bán ở đâu? Bạn học ở trường con sẽ nhìn thấy sao? Các bạn biết nghề nghiệp của mẹ cô không quang minh chính đại, luôn trêu chọc cô, đổ mực vào hộp bút, vẽ bậy lên vở bài tập. Vì thường xuyên nợ học phí, giáo viên cũng làm ngơ. Cô sợ họ nhìn thấy ảnh sẽ càng quá đáng, mắng cô học theo mẹ làm gái. Nhưng mà, tiền chụp ảnh thật sự rất nhiều, có thể khiến cuộc sống của mẹ dễ dàng hơn một chút. Cũng có thể để mẹ ở bên cô nhiều hơn một chút. Đương nhiên là không, thấy con gái dao động, người phụ nữ vội vàng cười nói, nháy mắt với nhiếp ảnh gia. Chú Tống của con quen biết rất nhiều khách hàng giàu có, biết họ thích loại ảnh nào, sau khi chụp xong sẽ gửi riêng cho họ, tuyệt đối sẽ không bán lung tung. Đúng vậy, người đàn ông trung niên tiến lại gần hạng gia, từ trong túi quần lấy ra một xấp ảnh, toàn là những cô bé có ngũ quan xinh xắn. Cô bé, con xem họ hợp tác ghê chưa? Giá chú đưa cho mẹ con là cao nhất trong số những người mẫu này đấy. Đó chẳng phải là vì cục cưng của tôi xinh đẹp sao? Người phụ nữ kiêu ngạo liếc nhìn ông ta, ôm hạng gia, tự tay mặc quần áo cho con gái. Chiếc váy ngắn hai dây chất liệu vải bơi, để lộ hoàn toàn đôi vai gầy trắng nõn và tấm lưng ra ngoài, bên hông thắt hai chiếc nơ xinh xắn. Hạng gia rất thích mẹ ôm cô, cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại, mặc cho mẹ trang điểm mắt, thoa son, dần dần lộ ra vẻ trưởng thành và xinh đẹp không nên có ở độ tuổi này. Chu môi lên, như thế này, ấy, đúng rồi. Người phụ nữ tự mình làm mẫu, dạy hạng gia cách tạo dáng quyến rũ đàn ông. Tay sờ lên ngực, sang trái một chút, nhiếp ảnh gia mừng rỡ, ngồi xổm xuống đất, tách tách, chụp lia lịa, quần áo thay đổi, bộ sau càng hở hang hơn bộ trước. Hạng gia ngây thơ mặc bikini, hai tay che ngực, làm ra vẻ muốn từ chối lại chào đón. Sữa trắng được phun lên mặt và xương quai xanh, như sắp rơi xuống, đầy ẩn ý, chụp xong vài bộ quần áo. Trời đã tối đen. Hạng gia mệt mỏi cuộn tròn trên ghế sofa ngủ thiếp đi, mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói của người phụ nữ và nhiếp ảnh gia. Hai người lăn lộn trên chiếc giường nhỏ sau tấm màn, vừa mây mưa vừa nhỏ giọng trò chuyện. Con gái anh thật xinh đẹp, nói nhảm, cũng phải xem ai sinh ra chứ, hồi nhỏ em còn xinh hơn nó. À, nhẹ thôi, nếu đồng ý chụp loại ảnh đó, giá đưa ra còn cao hơn. Để nói sau. Người phụ nữ thích thú việc trang điểm cho con gái, vô cùng quan tâm đến sự phát triển khuôn mặt và cơ thể của cô. Sau khi tìm được mật mã kiếm tiền, bà ta nghỉ việc ở quán bar, bận rộn giao thiệp khắp nơi, tìm kiếm thêm nhiều kênh chụp ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện sống khấm khá hơn nhiều, bà ta mua một chiếc máy ép trái cây, ép đủ loại nước rau củ cho hạng gia, bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc da. Nước khổ qua đắng đến tận tâm can. Mỗi sáng đều phải uống một cốc. Màu xanh biếc, trông rất đẹp mắt, nhưng hương vị lại khó khen. Hạng gia lén cho thêm mật ong, bị mẹ phát hiện, khóc lóc om sòm một trận, từ đó không dám vượt quá giới hạn nữa. Ảnh của hạng gia bán rất chạy, không lâu sau đã rơi vào tay vô số ông chú trung niên dâm đãng. Càng sợ cái gì càng gặp cái đó, bạn nam cùng lớp lấy được ảnh từ ngăn kéo của bố, mang đến trường truyền tay nhau xem. Không chịu nổi những lời bàn tán xì xào, hạng gia khóc lớn một trận, trốn học chạy về nhà, còn chưa kịp than thở với mẹ, đã nhìn thấy một người chú mới. Mẹ cười rạng rỡ, cục cưng, con về đúng lúc lắm, chúng ta lại chụp thêm vài bộ ảnh nữa. Hạng gia ngây người nhìn người phụ nữ, thoát khỏi cảnh nghèo khó, không còn cần phải bán thân, má bà ta đầy đặn hơn một chút, tính tình cũng tốt hơn, thỉnh thoảng còn nấu cho cô một bữa cơm nóng. Ôm cô kể chuyện cổ tích. Cô nuốt nước mắt vào trong, nghiến răng đặt cặp sách xuống, bước về phía mẹ. Bước về phía chiếc váy hoa xinh đẹp và trưởng thành đó. Cô bé nhỏ, vi tráng hy sinh bản thân, đổi lấy một nụ cười của người phụ nữ. Và một câu nói nhẹ bẫng, mẹ yêu con, tiếng sấm ầm ầm, hạng gia lại chìm vào cơn ác mộng cũ, lông mày nhíu chặt, mãi không tỉnh lại được. Đột nhiên, một cái đầu xuất hiện ngoài cửa sổ. Tia chớp lóe lên, chiếu sáng đường nét tuấn tú. Ngay sau đó, mưa như chút nước, biến chàng trai trẻ thành con chuột lột. Cốc cốc cốc, Trình Tấn Sơn vội vàng gõ cửa kính, đánh thức hạng gia. Cô đột nhiên mở mắt, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn thấy bóng đen ngoài cửa sổ, lại bị giật mình thêm lần nữa, suýt chút nữa hét lên. Là tôi, Trình Tấn Sơn hét lớn một tiếng, giọng nói quen thuộc át đi tiếng mưa, trấn an tinh thần hạng gia. Cô run rẩy đẩy cửa sổ ra, sắc mặt trắng bệch. Cậu làm gì vậy? Trình Tấn Sơn như con ma nước bò vào, lắc lắc tóc, nước bắn tung tóe lên sàn nhà, lên tường. Hắn chửi một câu, chết tiệt, mất chìa khóa, không vào nhà được. Ông lão gác cổng dưới lầu ngủ say như chết, gọi mãi không tỉnh. May mà hắn thân thủ phi phàm, leo lên tầng 3 dễ như trở bàn tay. May mà bệnh nhân cùng phòng đã xuất viện, không dọa đến ai. Lần đầu tiên, hạng gia không mắng hắn, cô lại cảm thấy may mắn, vô tình lại đánh thức cô vào lúc này. Thật sự rất biết ơn. Thư Ngố Dịch, nguồn, Rauru 17, cách chương.